Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 283, nữ diễn viên tai tiếng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như cốt truyện, sinh mệnh của ký chủ ở thế giới này là 3 năm cộng thêm 10 năm. Nói cách khác, cô ở đây nhiều nhất là 13 năm. Đường Quả nhìn bài viết trên mạng, lời chửi rủa phải nói là ngập trời internet. Lôi hết chuyện của cô ra nói, kiểu như cô đã phạm phải tội ác tày trời. Thật ra cũng là vì hình tượng của Tô Hòa quá tốt. Kỹ thuật diễn tốt, đẹp trai, lại sạch sẽ và nỗ lực. Bạch Văn Văn cũng lấy thân phận học sinh giỏi tiến vào giới giải trí. Tuy hiện tại không quá nổi, chỉ tính là tuyến 2 tuyến 3, nhưng ả ta đa tài đa nghệ, thường xuyên lên mạng chia sẻ thư pháp mình viết, rồi biểu diễn đánh piano, đánh đàn cổ, thổi sáo trúc. Trong cảm nhận của cư dân mạng, cô ta là một nữ tử vân đạm phong khinh, rất xứng với ảnh đế Tô của bọn họ. Đường Quả nhìn Weibo của mình. Ừ, rất tốt. Hơn nửa Weibo đều là câu chửi. Cũng không biết có phải là nguyên chủ đã từ bỏ hay không. Dù như vậy cũng không xóa bình luận đi. Fan trung thành cũng không dám lên tiếng. Công ty đã mặc kệ. Cô, ngay cả người đại diện Tiêu Hồng cũng không liên lạc với cô bao nhiêu. Cân vớt, tuyết tàng. Hưng Mỹ nghĩ là edit thành mặc kệ cũng hợp. Ký chủ, cô có kế hoạch gì chưa? Hệ thống có phần hào hứng. Năng lực của tôi tăng lên không ít. Nếu cô không thích nghe chửi, tôi có thể xóa hết cho cô. Còn có thể dùng IP tìm được bọn họ, lôi hết bọn họ ra ánh sáng. Dường Quả kinh ngạc một chút. Liêm sỉ của mi rớt đâu rồi thống? Không được. Hiện tại thân phận của ta là một nữ diễn viên lưu lượng có 5.000 vạn fan. Nếu mi xóa hết toàn bộ đi, người ta sẽ mau đến tra hỏi ta. Đường Quả nói, đến lúc đó chống lại cơ quan quốc gia, ta phản kháng, thế giới này sẽ bị đóng băng ngay. Đóng băng rồi thì trả thù kiểu gì? Ta kế thừa tình cảm của nguyên chủ, hiện tại còn đang nghẹn một bụng lửa giận đây. Nhưng mà, ký chủ à, tôi thấy cô cười rõ đẹp, không giống như đang tức giận. IQ của mi tăng lên, cũng lắm mồm hơn. Vậy mi nói xem ta tức giận sẽ biểu hiện là mình tức giận bao giờ? Hệ thống không đáp, tranh thủ lấy video mình quay lại ra xem. Nó nhìn ký chủ nhà nó mỉm cười chơi chết người ta. Quả nhiên, khi ký chủ tức giận, cô chưa từng thể hiện mình tức giận. Ngược lại cười càng ngày càng đẹp. Nó run rẩy một chút. Tuyệt đối không thể phán đoán tâm tình của ký chủ đại đại. Vậy làm sao bây giờ? Tôi có thể giúp gì cho ký chủ? Thái độ của hệ thống khiến Đường Quả rất vừa lòng. Ra tay với Weibo trước đi. Hệ thống thấp thỏm. Nó thấy đăng Weibo không có đơn giản. Nó nhìn Weibo chỉ toàn gạch với đá. Ký chủ đây là đang muốn kiếm chuyện mà. Vì sao nó lại hào hứng mà không có ý ngăn cản nhỉ? Chờ mong quá đi. Đường Quả đăng lên 3 chữ. Cứ chờ xem. Weibo đăng chưa được 1 phút. Cô đã lên hot search. Fan hâm mộ thấy Đường Quả cũng sửng sốt. Sau khi những chuyện kia tuôn ra, nguyên chủ chưa từng đăng Weibo. Cũng không giải thích cái gì. Cũng là vì cô ấy tiêu cực, khiến cho công ty từ bỏ cô ấy. Diễn viễn không kiếm tiền không nghe lời, họ còn cần để ý làm gì? Lại nói, có nhiều thạch trùy liên quan đến ảnh đế Tô bên phái Thực Lực. Bọn họ không cần vì một nữ diễn viên bình hoa không có bối cảnh mà đắc tội ảnh đế tiềm lực như vậy. Thạch trùy, mị không hiểu cũng tra không ra. Đồ bình hoa, cút ra khỏi showbiz, ghê tởm. Chờ cái gì mà chờ? Cô tưởng cô có thể xoay người được à? Không giả vờ giả vịt nữa rồi. Cách chương.